Một nháy mắt, huyết hoa giữa trời nở rộ. Không. Dương Đức hãi nhiên kêu to, té ngã trên đất, không dám tin nhìn xem ngực trái. Nơi đó tiên huyết chính róc rách chảy ra ngoài, muốn ngăn cũng không nổi. Một kiếm miểu sát. Tào Nhược ngu chừng trong mắt, toàn thân từ bên trong ra ngoài đánh cái giật mình. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ, vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là thế nào xuất thủ. Cái này, đây quả thực thần. Kỳ thật Dương Đức thực lực rất mạnh, chí ít không thể so với bình thường trạng thái lôi liệt yếu. Chỉ bất quá từ tiến vào bao xương bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc lưng tại sau lưng tay trái, liền đã âm thầm thi triển đại tông như hà tâm toán thuật. Bởi vậy Dương Đức một xông lên, toàn thân sơ hở có thể nói là hiện lộ không thể nghi ngờ. Hưu tâm tính vô tâm dưới, tự nhiên bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm dây mất. Đồ chết tiệt, ngươi dám đối sư đệ ta hạ sát thủ. Mạnh Chiêu sắc mặt âm trầm đứng lên, đối Tào Nhược ngu hét lớn, Tào bang chủ, còn chưa động thủ. Tào Nhược ngu cười cười, một cái lắc mình liền xuất hiện tại trước cửa sổ, cùng Thạch Tiểu Nhạc hình thành vây kín chi thế. Mạnh Chiêu thấy thế, tức giận đến toàn thân phát run, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, tốt, nguyên lai các ngươi thông đồng tốt. Bất quá các ngươi đừng quên, ta thế nhưng là Sùng Dương phái đệ tử, dám giết ta, các ngươi sớm muộn cũng muốn chết. Dù sao đã giết một cái, lại giết một cái cũng không có gì đại không. Huống chi, Sùng Dương phái nhiều người như vậy, ta cũng không tin chết trên giang hồ đệ tử, nó sẽ từng cái đi báo thủ. Bước chân một điểm, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng Mạnh Chiêu đánh tới. Tam Dương kiếm pháp. Kinh sợ dưới, Mạnh Chiêu đồng dạng rút kiếm mà ra, mà lại vừa ra tay liền là tuyệt kỹ của mình. Khanh khanh âm thanh bên trong. Nhiều đám hỏa tinh vẩy ra mà ra. Mạnh Chiêu kiếm pháp mang theo nóng rực khí tức. Mỗi một lần va chạm, cỗ khí tức này đều sẽ xuyên thấu qua thanh phong kiếm, tràn vào Thạch Tiểu Nhạc thể nội. Chính là đả thương người ở vô hình ám chiêu. Đáng tiếc phục dưỡng khí công đại thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc nội lực so với người bình thường hùng hậu kéo dài, nghĩ muốn như vậy trọng thương hắn, trừ phi phá chiêu mấy trăm chiêu trở lên. Nhất Dương hoành qua. Biết rõ không thể quấn đấu nữa, Mạnh Chiêu trường kiếm vạch ra, cực nóng nội lực theo thân kiếm, phô thiên cái địa tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc. Kim nhạn công thi triển, Thạch Tiểu Nhạc cũng không đối cứng, mà là khai thác né tránh sách lược. Nhị Dương tề chiếu, Tam Dương khai thái. Trong dạng, Mạnh Chiêu ngay cả liền thi triển tuyệt chiêu. Cái bàn, cửa sổ cách, thậm chí vách tường đã sớm bị vạch ra từng đạo vết kiếm, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nóng bức khí tức trong, Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh tả hữu du tẩu, ngẫu nhiên phát ra một kiếm, càng nhiều thời điểm đều ở vào phòng ngự tư thái. Thực lực của hắn coi như không bằng Mạnh Chiêu, cũng kém không nhiều lắm. Trông thấy một màn này, Tào Nhược ngu sợ hai than đồng thời, lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nói thật, mặc dù ngay từ đầu bởi vì các loại nguyên nhân, lựa chọn đứng tại Thạch Tiểu Nhạc bên này, nhưng hắn cũng không phải không có lắc lư qua. Nhưng loại này lắc lư, chính theo Thạch Tiểu Nhạc cho thấy thực lực kinh người, một chút xíu biến mất. Tàng khí bắt trọng tu vi, liền có thể cùng danh môn chính phái một vị nạp khí tam trọng đệ tử kịch đấu thật lâu. Loại thiên phú này, Tào Nhược ngu cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đi chết đi, Thiên Dương nhất kiếm giết. Lầm tưởng một cái cơ hội, Mạnh Chiêu rốt cục sử xuất sát chiêu. Chỉ gặp hắn một kiếm vạch ra, ngưng tụ mà thành nóng bức nội lực, như là dây gai tung hoành mà qua, nhanh chóng hướng Thạch Tiểu Nhạc cái cổ cút đi qua. Không tốt. Tào Nhược ngu rút đao mà ra. Nhưng lại tại hắn rút đao đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc cũng rút đao. Tay phải kiếm thoáng chặn lại, lập tức bị Mạnh Chiêu nội lực trấn khai. Mắt thấy muốn bị đối phương đâm trúng, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay trái vung lên, bách chiến đao vạch ra một đạo quỷ dị không hiểu hồng sắc quy tích. Cái này đạo hồng sắc quy tích, phảng phất một đầu vô tình đường cong, không biết tới, không biết đi nơi nào, lại ngạnh sinh sinh cắm vào Mạnh Chiêu hậu phương lớn. Huyết loạn sát. Hoàn toàn thành hình huyết loạn sát, đem khí thế cùng biến hóa tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp bậc. Vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc một mực tại né tránh, chính là vì lợi dụng Mạnh Chiêu, kiểm nghiệm một đao này uy lực. A. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Mạnh Chiêu kiếm khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc ngực, chỉ có nửa tấc xa. Nhưng là cánh tay phải của hắn, lại trước một bước bị hồng sắc đao mang chằm đoạn. Hào đao pháp. Làm đao khách, Tào Nhược ngu bật thốt lên gọi tốt, bị Thạch Tiểu Nhạc cái này thần kỳ nhất đao chấn kinh. Kiếm pháp mạnh, thân pháp cao siêu, ngay cả đao pháp cũng đáng sợ như thế. Tiểu tử này, đến cùng là tu luyện thế nào? Trên nóc nhà, Mông Kỳ chờ phụng mệnh bảo hộ Thạch Tiểu Nhạc người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thiếu lâu chủ quả thật thâm bất khả trắc. Tào bang chủ, tính mạng của người này, liền giao cho ngươi. Đánh tan Mạnh Chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc không có hạ sát thủ, phản mà lui sang một bên. Nói thật, Mạnh Chiêu để hắn có hơi thất vọng. Người này rõ ràng có nạp khí tam trọng tu vi, nhưng thực lực, cũng liền so Lô Nham, Tả Phi Dương bọn người mạnh ba phần, đoán chừng thiên phú ngay cả đệ tam đẳng cấp đều chưa có xếp hạng. Họ Tào, ngươi dám giết ta, ngươi sớm muộn muốn xong. Mạnh Chiêu la to, còn lại lời nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã bị Tào Nhược ngu nhất đào chia hai nửa. Tào bang chủ, có nắm chắc che giấu chuyện ngày hôm nay sao? Thạch Tiểu Nhạc cười hỏi. Tự tay giết Mạnh Chiêu, đại biểu Tào Nhược ngu triệt để bên trên cùng một cái thuyền, có thể cho nhất định tín nhiệm. Yên tâm đi, Mạnh Chiêu cùng Dương Đức tối nay tại hoa đường phố pha trộn, ngày thứ hai liền rời đi Phi Yến Thành, về sau không biết tung tích. Tào Nhược ngu cười hát hát nói. Phi Yến Thành cái này nho nhỏ giang hồ, còn không phải từ Kim Phượng lâu cùng để đao bang nói tính. Chỉ muốn tìm người giả trang một cái, ngày thứ hai để thân tín thoáng truyền bá, cũng liền lừa gạt qua. Coi như sau đó Sùng Dương phái nghĩ cha, cũng chưa chắc có thể tra ra thứ gì tới. Huống chi, Mạnh Chiêu hai người chỉ là phổ thông đệ tử, đoán chừng chết cũng vô pháp gây nên Sùng Dương phái chú ý. Đã như vậy, vậy liền vất vả Tào bang chủ. Nơi này trái phải vô sự, tại hạ đi đầu một bước. Tối nay vừa lúc 15, Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị sớm đi trở về, rút ra võ học. Thạch Thiếu Hiệp đi thong thả. Tào Nhược ngu biết nghe lời phải nói. Đứng tại quán rượu tầng cao nhất, nhìn xem thân ảnh của đối phương dần dần biến mất, Tào Nhược ngu nói với chính mình. Sau này nhất định không thể đối địch với thiếu niên này. Ngươi nói là, Tiểu Nhạc một người liền giải quyết hai vị Sùng Dương phái đệ tử. Như viên bên trong, nghe được Ngông Kỳ bẩm báo, Tô Diễm Như cười đến có chút bất đắc dĩ. Nàng đã vừa mới từ Du Phong ca gửi tới trong thư, biết Thạch Tiểu Nhạc tại Lô Nhạn Sơn sở tác sở vi, bởi vậy nghe được Ngông Kỳ, cũng không có quá khuyết điểm thái. Chỉ là, tên tiểu tử thúi này rõ ràng từng có người thực lực, lại còn cố ý giấu giếm không nói, hại nàng phí công lo lắng. Thật sự là thiếu giáo huấn. Chờ Mông Kỳ lui ra không lâu, Thạch Tiểu Nhạc quả nhiên trở về. Cách rèm che, Tô Diễm Như dáng vẻ thướt tha mềm mại, làm cho người phạm tội ngọc thể vẹn vẹn che đậy lụa mỏng, lười biếng nửa nằm lì ở trên giường, gắt giọng, sắp chết tới, cho tiểu di xoa bóp. Thạch Tiểu Nhạc trong nội tâm thở dài, khó khăn từ nhỏ di trên thân rời ánh mắt, ngẹo đầu bắt đầu xoa bóp. Án lấy, đông nhiên đè vào một chỗ mềm mại chỗ, dẫn tới tiểu di ư một tiếng. Quay đầu nhìn lại, Thạch Tiểu Nhạc mặt như hỏa thiêu, tâm như nổi trống, lập tức thu tay lại. Nguyên lai vừa rồi không cẩn thận, tay đè đến tiểu di đầy đặn trên cặp nông. Tô Diễm Như cũng không quát lớn, chỉ lấy một đôi câu người đoạt hồn hai con ngươi, chăm chú nhìn Thạch Tiểu Nhạc nhìn. Yên tĩnh bóng đêm, mờ tối ánh nến, mỹ nhân nhìn chăm chú, Thạch Tiểu Nhạc không chịu nổi áp lực như vậy, rốt cục đầu hàng nói, "Tiểu Di, có chuyện nghĩ muốn nói với ngươi." "Có phải hay không nghĩ xông xáo giang hồ?" "Du Phóng ca đã viết thư nói với ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." "Thế nhưng là..." "Không có thế nhưng là..." Thạch Tiểu Nhạc cầu khẩn nói, "Tiểu Di, đến cùng thế nào, ngươi mới bằng lòng đáp ứng ta?" Tô Diễm Như nghĩ thầm, ta như vậy buộc hắn, để tâm hắn sinh oán khí cũng không tốt, liền thuận miệng cười nói, "Trừ phi, ngươi bây giờ lập tức xuất ra một bản nhị lưu thượng phẩm võ công tới." Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 99, tàng khí chín trọng. Chương 99, tàng khí chín trọng. Nhị lưu hạ phẩm võ công, tại Vân Tam Giác xem như tuyệt học. Mà nhị lưu thượng phẩm võ công, lại so nhị lưu hạ phẩm võ công chân quý không chỉ gấp 10 lần. Liền xem như Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp đại môn phái, cũng đem loại cấp bậc này võ công xem như cái thế tuyệt học, tuyệt không truyền cho người ngoài. Tô Diễm Như nói ra câu nói này, hoàn toàn là ép buộc, cũng không nói không có gì khác biệt. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Tiểu Nhạc có thể được đến phục dưỡng khí công đã là phúc duyên thâm hậu, lại làm sao có thể lập tức xuất ra một bản nhị lưu thượng phẩm võ công. Tiểu Di, chuyện này là thật. Chỉ cần ta làm được, liền để ta ra ngoài sông sáo giang hồ. Thạch Tiểu Nhạc mắt sáng lên. Tự nhiên, Tiểu Di từ trước đến nay nói 102. Tô Diễm Như cười híp mắt nói. Tâm thần chìm vào võ thần điện, lần này không cần hệ thống chủ động nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc đã thúc giục nó tiến hành võ học rút ra. Làm trên đời thân nhân duy nhất, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không muốn ngỗ nghịch Tiểu Di, nhưng muốn hắn như vậy co đầu rút cổ tại Phi Yến Thành, cũng không phải ước nguyện của hắn. Trước mắt xem ra, duy nhất phương pháp chính là hoàn thành Tiểu Di cái này gần như tại dã man yêu cầu. Đối với người khác mà nói, cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, mặc dù cơ hội không lớn, lại có một chút hy vọng. Giữa tháng rút ra, chịu không xác suất đạt tới 50%. Quất chúng tam lưu võ học xác suất là 25% tả hữu, đến nhị lưu võ học, xác suất chỉ có 12% tả hữu. Tăng thêm nhị lưu võ học lại phân tam phẩm, cho nên tính được. Thạch Tiểu Nhạc chân chính rút trung nhị lưu thượng phẩm võ học xác suất chỉ có 4% tả hữu. Bất quá cũng không thể tính như vậy, nếu như hắn có thể quất chúng vượt qua nhị lưu võ học, đương nhiên cũng coi như thỏa mãn điều kiện. Nhưng ngay cả như vậy, xác suất cũng bất quá 15% trên dưới. Đây là một cái thấp đến đáng thương trị số. Nhìn xem hình vuông quang hoàn không ngừng lấp lóe, Thạch Tiểu Nhạc tim bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh. Nhân sinh có vận mệnh nói chuyện, ngay một khắc này, hắn ẩn ẩn cảm giác được, mình có thể đạt được ước muốn. Đinh. Chúc mừng túc chủ, chịu đến nhị lưu thượng phẩm võ học, Thạch Quan Âm nam nhân kiến bất đắc một bộ. Thật đúng là nhị lưu thượng phẩm võ học. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được một trận hưng phấn đồng thời, sinh ra từng kia tiếc nuối. Thật vất vả quất chúng một lần nhị lưu thượng phẩm võ học, lại là chỉ có nữ tử có thể tu luyện nam nhân kiến bất đắc, đây cũng là vận mệnh một bộ phận sao. Làm người trong giang hồ người e ngại nữ ma đầu, Thạch Quan Âm võ công chi cao, không cần nhiều thêm lắm lời. Chí ít tại cái kia trong giang hồ, có lẽ chỉ có Sứa Âm Cơ có thể thắng dễ dàng nàng một bậc. Liền ngay cả danh khắp thiên hạ Sở Lưu Tương, cũng chỉ là lợi dụng Thạch Quan Âm tâm linh nhược điểm, giết chết nàng trong kính á thật luận võ công, xa kém xa. Mà nam nhân kiến bất đắc, liền là Thạch Quan Âm nhất là dựa vào tuyệt kỹ. Này công phát ra lúc, nhân thể có thể trong nháy mắt ở giữa biến hóa 7-8 chủng tư thế, nhìn qua phảng phất là một cái phong hoa tuyệt đại vũ cơ, đủ để khiến bất luận kẻ nào ý loạn tình mê, không thể tự kiềm chế. Mà nhưng vào lúc này, một chiêu này đã lấy tính mạng của ngươi. Lúc trước, Thạch Quan Âm chỉ là đem chiêu này biểu thị một lần, cũng không thực chiến vận dụng, đã sợ đến Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Yến hai người thẳng ra mồ hôi lạnh, uy lực có thể thấy được lồm đốm. Bất quá rất đáng tiếc, muốn luyện thành bộ này nam nhân kiến bất đắc, võ học thiên tư là một mặt, càng quan trọng hơn là, bản nhân nhất định phải là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân mới được. Một cá thể thái cồng kềnh xỉu nữ, như thế nào để nam nhân kiến bất đắc? Nhớ tới tiểu di vũ mị đa tình bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cười thầm, bộ này võ công, giống như là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Uy, người ngốc. Gặp Thạch Tiểu Nhạc si ngốc ngơ ngác, Tô Diễm như vô vô hắn. Tiểu gia hỏa này, như coi là giả ngu đóng vai đáng thương liền có thể làm cho nàng mềm lòng, coi như 10 phần sai. Tiểu Di, ngươi chờ ta một hồi. Tâm thần trở về, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy đi vào trong phòng bên bàn đọc sách, cầm bút lên mực liền bắt đầu tại trên tuyên chỉ viết. Chỉ chốc lát sau, liền đem giấy tuyên đưa cho Tô Diễm Như. Đây là cái gì? Tô Diễm Như không hiểu nó ý. Gặp Thạch Tiểu Nhạc nhưng cười không nói, nàng đành phải nhẫn mại tính tình nhìn. Kết quả chỉ nhìn hai câu, cả người đã từ trên giường ngồi dậy, đợi xem đến phần sau, một gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi chi sắc. Đây, đây là... Tô Diễm Như tốt xấu cũng luyện qua phục dưỡng khí công, nhưng ở phán đoán của nàng trong, trên tuyên chỉ ghi lại võ công, so phục dưỡng khí công cao thâm đếm không hết. Đơn giản liền không cùng một đẳng cấp. Cái này gọi nam nhân kiến bất đắc, là một bộ nhị lưu thượng phẩm võ công, chính là ta tại trong một động phủ phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh vung lấy láo. Tô Diễm Như ngơ ngác nhìn hắn, lấy như nói mê giọng nói, Tiểu Nhạc Nhạc, trong khoảng thời gian này, ngươi đến cùng đều kinh lịch cái gì? Tiểu Di càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Tuy tiện liền lấy ra một bộ nhị lưu thượng phẩm võ công, liền xem như Thanh Tuyết Châu đỉnh tiêm môn phái trưởng môn, cũng không có như thế xa hoa. Ta chỉ là vận khí tốt ta Tiểu Di, ngươi nói sự tình ta đã làm đến. Thạch Tiểu Nhạc tận lực nhắc nhở. Tô Diễm Như ha hốc mồm, muốn nói không tính toán gì hết, lại không tốt đánh mặt mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, ngươi hạ quyết tâm muốn như vậy. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Cái kia ngươi đi đi. Nếu như trong giang hồ thụ ủy khuất, nhớ về. Tô Diễm Như xoay người đưa lưng về phía, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Nàng sở dĩ đổi giọng, không phải là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thật xuất ra nhị lưu thượng phẩm võ công, chỉ là sợ hãi, mình tùy hứng giữ lại, sẽ để cho thiếu niên này phản cảm. Hồ nước, cuối cùng nuôi không ở giao long, có lẽ thế giới bên ngoài, mới là thích hợp hắn thiên địa đi. Tiểu Di, bảo trọng. Trịnh trọng nói một câu, Thạch Tiểu Nhạc quay người cất bước, cũng không có quá bi thương. Hắn cùng Tiểu Di cuối cùng chỉ là thân nhân. Luôn có tách ra một ngày. Hôm sau, không làm kinh động bất luận kẻ nào, Thạch Tiểu Nhạc một mình rời đi Kim Phượng Lâu. Lần sau gặp được ngươi, ngươi lại sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ. Như viên bên trong, Tô Diễm Như si ngốc nhìn lên bầu trời, xinh đẹp mang trên mặt một vòng nồng đậm thất lạc. Lục Lâm bên trong trên quan đạo, một vị thiếu niên áo xanh lái khoái mã, tùy ý rong ruổi mà qua. Sông sáo giang hồ, khoái ý ân cửu, một mực là Thạch Tiểu Nhạc mộng tưởng. Kiếp này có thể thực hiện. Tự nhiên làm hắn cảm xúc tăng vọt, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Giang hồ quá lớn, ta không thể mù quáng buôn đậu, không bằng đi trước danh Lưu Sơn Trang một chuyến đi, nhìn có thể hay không tìm tới đa nương manh mối. Linh hồn cùng thân thể hợp nhất, để Thạch Tiểu Nhạc nhiều một phần trách nhiệm. Về tình về lý, hắn cũng không thể đem thân thể phụ mẫu xem như không tồn tại. Đi qua nghe ngóng, danh Lưu Sơn Trang ở vào Vân Tam Giác phía tây Phỉ Thúy Thành, khoảng cách Phi Yến Thành đủ có mấy trăm dặm. Đừng nhìn Vân Tam Giác chỉ có 25 tòa thành thị, nhưng kỳ thật mỗi tòa thành đều hạ hạt rất nhiều thành trấn, lại trừ Mây Đen, Phi Yến, Lông Chim Trả, Vân Thiên bốn thành khá gần ngoài, những thành thị khác khoảng cách đều rất lớn. Màn đêm buông xuống, Thạch Tiểu Nhạc túc tại giã ngoại. Tâm tình kích động đã được đến bình phục, ném trừ tạp niệm,

tốt tại người luyện võ, hai mắt so với bình thường người linh mẫn rất nhiều, cũng không có ảnh hưởng hành động. Phát giác được sau lưng tiếng bước chân không ngừng tiếp cận, Thạch Tiểu Nhạc tim nhấc lên. Tam sát lão đại đồng dạng tu luyện một môn tam lưu thượng phẩm khinh công, mà lại tựa hồ so kim nhạn công càng thêm chú trọng tốc độ. Cứ thế mãi, mình chỉ có bị đuổi tới phần 50m, 40m. Làm song phương chỉ có 5m lúc, tam sát lao đại lộ ra một tia nhe răng cười, nhấc đao lên. Mặc dù Thạch Tiểu Nhạc trước đó sát chiêu, khiến cho hắn ăn một cái thiệt thòi nhỏ, nhưng song phương tu vi chênh lệch còn tại đó. Nhiều đến mấy lần, hao tổn cũng có thể đem Thạch Tiểu Nhạc mài chết. TT. Một trận kỳ dị thanh âm, đột nhiên từ trước thông đạo phương vang lên. Sau đó, Thạch Tiểu Nhạc cùng tam sát lao đại trông thấy để bọn hắn dùng mình một màn. Chỉ gặp trước thông đạo phương, ngũ hoa mười màu vằn, như là như gợn sóng xông lại, tê tê âm thanh càng là đình thai nhức óc. Nhìn kỹ lại, đúng là đếm không hết rắn độc. Những độc xà này, có hắc có bạch, có hồng có hoàng, phẩm chất không đồng nhất, lật lăn trên mặt đất, trải lên trọn vẹn 3 tốc độ dày, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đáng chết. Tam sát lao đại sợ đến kêu to, mồ hôi lạnh đều xuống tới, cũng không quay đầu lại hướng chạy ra ngoài, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh một cái chân. Thạch Tiểu Nhạc cũng là phi tốc lui lại, tim mật câu hàn. Kỳ dị là, xem như bầy rắn độc tiến lên một khoảng cách về sau, lại đột nhiên dừng lại, chỉ đối hai người thổ tín, không tiếp tục bỏ một bước. Không bao lâu, tam sát bên trong hai người khác cũng đổi tới, nhìn thấy một màn này, toàn thân đều tại run. Tiểu tử, ngươi có gan liền đừng đi ra, lão tử ở bên ngoài phá hỏng ngươi. Tam sát lao đại không dám tiếp tục chờ đợi, lại sợ kịch đấu sẽ dẫn tới rắn độc công kích, đối Thạch Tiểu Nhạc hung dữ cười một tiếng, dẫn hai vị huynh đệ rời khỏi thông đạo. Dù sao đều là chết, nếu là Thạch Tiểu Nhạc chết tại rắn độc đống bên trong, cũng là công lao của bọn hắn, còn có thể nhiều tỉnh mấy phần khí lực. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ, trong lòng sát ý cuồn cuộn. Nếu là không có Quỷ Sơn tam sát, hắn làm sao đến mức rơi xuống tình trạng như thế? Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tránh một chút. Hướng về sau đi. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một con đường chết. Bốn phía lại không có cái khác đường, biện pháp duy nhất, tựa hồ liền là tiếp tục hướng phía trước. Nhìn xem đầy đất rắn độc, hắn hít sâu một hơi, quyết định binh đi hiểm chiêu. Nếu là có thể tránh thoát kiếp nạn này, ngày sau nhất định chém các ngươi. Nuốt thêm một viên tiếp theo hích độc đan, Thạch Tiểu Nhạc đem phục dưỡng khí công tăng lên tới cực hạn, tung người một cái, thân thể cùng bản địa hiện lên bình hình, hai chân giẫm ở bên bích điểm cao nhất, nghiêng bay về phía trước chạy. TT. Giống như là chọc tổ ong vò vẽ, trên mặt đất vô số rắn độc một nháy mắt nhảy lên, càng có một ít miệng phun nọc độc, hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Nguy cơ sinh tử trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần ngược lại trầm tĩnh lại, bốn phía hết thể đều phảng phất tại trở nên chậm. Xoát xoát xoát. Tay trái đao, kiếm trong tay phải, hắn điên cuồng đổ ngang chém thẳng, trong không khí lập tức một mảnh mùi tanh. Vô số rắn độc bị chém thành hai đoạn, từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng là rắn độc quá nhiều, mỗi một khắc đều có thật nhiều luồn lên. Bốn phương tám hướng nọc độc càng lại như mưa tới rơi. Thạch Tiểu Nhạc phản ứng lại nhanh, vẫn là không thể tránh né chúng chiêu. Đến cuối cùng, rất nhiều độc tính chồng cộng lại, vượt qua hích độc đan cực hạn chịu đựng, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện lực lượng của mình ngay tại đánh mất. Đều đi chết. Cùng phong đao pháp đột nhiên vận chuyển, hắn rốt cục vượt qua rắn độc khu, sau đó phi tốc hướng phía trước chạy đi. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Tiểu Nhạc liên tiếp nuốt nửa bình hích độc đan, trạng thái mới tính ổn định lại. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 105, Toái Tuyết Đao, Bích Nhãn Kim Thiểm. Chương 105, Toái Tuyết Đao, Bích Nhãn Kim Thiểm. Sau lưng tê tê âm thanh dần dần biến mất, chẳng biết tại sao, những cái kia rắn độc đỉnh chỉ truy đuổi. Cũng không có chờ Thạch Tiểu Nhạc buông lỏng một hơi, phía trước lít nha lít nhít đại quân lần nữa bỏ tới. Lần này là độc chi chu. Chi chu thổ ti, trình độ nhất định so rắn độc càng khó chơi hơn. Bởi vì tơ nhện không chỉ có mãnh liệt sền sệt tính, càng có đáng sợ độc tính. Thật vất vả xuyên qua chi chu đại quân, một bình lích độc đan, chỉ còn lại có 3 viên. Lại sau này xâm nhập, độc hạt tử lại tới. Độc hạt tử độc tính so trước cả hai càng sâu, cũng may công kích của nó phạm vi không rộng, nuốt hạ tối hậu 3 viên lích độc đan, Thạch Tiểu Nhạc mạo hiểm vượt qua. Tiếp đó, sẽ không còn có con quốc cùng con dê ta. Lại cô lẩu quả văn, Thạch Tiểu Nhạc cũng nghe qua ngũ độc chi danh. Chỉ là lấy trước mắt hắn trạng thái, như còn có hai sóng, chỉ sợ ứng phó không đi qua. Công lực vận chuyển đến cực hạn, chạy trọn vẹn nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc không có đụng đến bất kỳ vật gì, tăng thêm hậu phương không có truy binh, ngược lại là làm hắn ra một hơi. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một đống thi cốt. Trên người vòng ngọc, cũng run rẩy dữ dội. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía thi cốt phía trước, một bãi mấy có lẽ đã biến mất vết máu. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này bãi cực không rõ ràng vết máu trong, tất nhiên có lưu đa nương huyết dịch. Năm đó, đến tột cùng phát sinh cái gì. Miễn cưỡng chấn định, Thạch Tiểu Nhạc đếm xem, phát hiện nơi này tổng cộng có 13 bộ thi thể, từ xương cốt lớn nhỏ, phẩm chất bên trên nhìn, có hai cô hẳn là nữ tử. Đây là giải cứu lệnh. Từ một bộ hài cốt bên cạnh, Thạch Tiểu Nhạc tìm tới một tấm lệnh bài, âm thầm giật mình. Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp thế lực, riêng có hai đại ma cung, ba đại bang hội, bốn thế lực lớn, bát đại môn phái mà nói. Giải cứu lệnh liên đến từ ba đại bang hội bên trong giải cứu hội. Tương truyền giải cứu hội thành lập mấy trăm năm, hết thể chỉ có 9 cái giải cứu lệnh, lần lượt rơi vào 9 cái người thần bí trong tay. Một khi đưa ra này lệnh, toàn bộ giải cứu hội từ hội chủ cho tới phổ thông bang chúng, cũng đừng túi đầu nghe lệnh, đáp ứng lệnh chủ nói lên bất kỳ yêu cầu gì. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, tại cái này quỷ quyệt trong mật đạo, mình thế mà phát hiện một viên để người giang hồ chạy theo như vịt, xem như chân bảo giải cứu lệnh. Chứ giải cứu lệnh, hắn còn lần lượt tìm tới một thanh đao, một cái bình sứ. Đao có hai thước ba dài, vừa mới rút ra vỏ, kiếm, đao, phản xạ đao quang lại chiếu lên phương viên ba thước chỗ phảng phất giống như ban ngày, một cỗ nhàn nhạt hàn ý đập vào mặt, như gió tuyết gào thét. Thạch Tiểu Nhạc quan sát tỉ mỉ, phát hiện thân đao thẳng tắp, tại nhọn chỗ có đường cong cùng phản lưỡi đao, hẳn là nhạn linh đao một loại. Tại chuôi đao phía dưới, còn khắc lấy nát tuyết hai chữ. Toái tuyết đao. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng vung vẩy, lập tức đao quang lóe lên, lưu trong không khí tàn ảnh, thoáng như có vô số nhỏ vụn đông tuyết bay xuống, cô tịch trong mang theo vạn trượng băng hàn. Rút ra bách chiến đao, khiến cho hai đao nhẹ nhàng một đập, kinh người sự tình phát sinh. Chỉ gặp toái tuyết đao lưới đao, xâm nhập bách chiến đao một tấc có thừa, chỉ cần lại dùng lực một chút, tuyệt đối có thể đem bách chiến đao chảm đoạn. Từ xưa đến nay, binh khí dựa theo uy lực, chia tứ đại đẳng cấp, theo thứ tự là phàm, kỳ, linh, thần. Mà kỳ phẩm trong binh khí, lại phân thành thượng trung hạ ba cấp độ. Hạ phẩm kỳ binh, thổi tóc tóc đứt. Trung phẩm kỳ binh, chém sắt như chém bùn. Thượng phẩm kỳ binh, ngàn trận chiến không tổn hại. Trôi này toái tuyết đao, rõ ràng là chém sắt như chém bùn trung phẩm kỳ đao, so hạ phẩm kỳ kiếm thanh phong kiếm còn cao một cái cấp độ. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được vui mừng. Phải biết, cân nhắc một võ giả thực lực, bản thân cố nhiên trọng yếu, nhưng binh khí cũng là 10 phần mấu chốt một cái phương diện. Hai cái bản thân thực lực không sai biệt lắm võ giả, ném trừ hoàn cảnh nhân tố, cuối cùng khẳng định là binh khí tốt hơn cái kia có ưu thế. Trình độ nhất định giảng, binh khí mạnh, thực lực bản thân cũng liền mạnh. Nhìn xem bách chiến đao bên trên lít nha lít nhít khe, Thạch Tiểu Nhạc biết, trôi này trước hết nhất đi theo đao của mình. Là thời điểm trở vào bao nghỉ ngơi. Tiên bối, đa tạ ngươi toái tuyết đao, vạn bối chắc chắn ghi nhớ hôm nay chi ban thưởng, không để kỳ đao bị long đong. Đối phía trước thi cốt túi đầu, Thạch Tiểu Nhạc chân thành nói ra. Thởi xuống bách chiến đao, đem linh xảo toái tuyết đao phối tại bên hông, cùng thanh phong kiếm tôn nhau lên thành thú, chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, đều so Nhật Bản võ sĩ đao bách chiến đao mạnh hơn một chủ. Thạch Tiểu Nhạc lại cầm lấy bình sứ, mở ra cái nắp. Một sát na, thanh nhã dị hương xông vào mũi mà vào, lại làm hắn có chút chóng mặt đầu náo cũng vì đó nhất thanh. Không cần nhiều lời, mặc dù không biết lai lịch, nhưng bên trong đan dược tất nhiên 10 phần chân quý. Cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, lại đối thi cốt túi đầu, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt rơi vào thi cốt phía dưới, đột nhiên nhìn thấy bên trên ba chữ. Hạ bất quy. Chữ viết viết ngoái, nhập thạch ba phần, hẳn là thi cốt trước khi chết viết xuống. Thạch Tiểu Nhạc ghi lại cái tên này, thầm nghĩ nếu như có thể ra ngoài, ngược lại là muốn điều tra một chút, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra liên quan tới phụ mâu dấu vết để lại. Ngay sau đó, hắn lại không nghĩ ngợi thêm, bắt đầu ngồi xếp bằng vận công. Cùng Quỷ Sơn tam sát một trận chiến, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc thụ thương, tăng thêm đằng sau liên tiếp xông qua tam độc, tổn thương trong mang độc, như không sớm cho kịp xử lý, khó tránh khỏi sẽ có hậu hoạn. Một canh giờ, hai canh giờ, tại phục dưỡng khí công điều dưỡng dưới, Thạch Tiểu Nhạc thương thế một chút xíu khôi phục, tăng thêm kịp thời ăn vào một bình lích độc đan, độc tố cũng không có hình thành quá lớn uy hiếp. Hoa hoa, đang lúc hắn chuẩn bị thu công lúc, chợt nghe một trận kỳ dị kêu nhỏ âm thanh, toàn thân lỗ chân lông đều nổi da gà. Không chút nghĩ ngợi, Thạch Tiểu Nhạc phi tốc hướng về sau thối lui. Sau một khắc, hắn lúc trước ngồi xếp bằng địa phương bước lên tư tư khói trắng, bị ăn mòn ra từng cái hố. Mở mắt ra, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng thấy rõ vật gì tắc quái. Đúng là một đầu con cóc. Đầu này con cóc hình thể phổ thông, da hiện lên kim sắc, một đối với con mắt đúng là xanh lét vô cùng, trong bóng đêm, thoáng như hai viên kim cương chiếu lấp lánh, lộ ra quỷ dị cùng tà ác. Bích nhãn kim thiểm. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc không biết nên khóc hay nên cười. Bích nhãn kim thiểm, trong chốn võ lâm thịnh truyền hiếm thấy độc vật một trong. Nghe nói vật này chỉ có thể sinh trưởng tại âm địa, danh xương độc trong chi vương, vừa ra đời lên liền dẫn có mãnh liệt độc tính, còn có thể ngự sử cái khác độc vật. Chắc hẳn trước đó tam độc, liền là đầu này bích nhãn kim thiềm làm ra. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách vấn đề, không cách nào lâu dài khống chế. Tương truyền, bích nhãn kim thiềm độc tính, sẽ theo trưởng thành mà làm sâu sắc, nếu như mặc cho trưởng thành đến 50 năm, trong miệng một giọt nọc độc, cũng đủ để hạ độc chết mấy vạn người. Cho dù là huyền khí cảnh cao thủ đụng tới, cũng chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, nếu như có thể giết bích nhãn kim thiềm, lấy ra trong đó đan ăn vào, không chỉ có thể tăng lên công lực, nghe nói sẽ còn bách độc bất xâm, từ đây lệnh độc vật nhượng bộ lui binh. Nhìn xem trên đất cái hố, sâu cạn đồng đều tại khoảng 3 tấc, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm may mắn. Đầu này bích nhãn kim thiềm, cũng không đủ 10 năm, nếu không vừa rồi hắn chỗ nào né tránh được, sớm đã bị ăn mòn thành bạch cốt. Hoa hoa, mắt lộ ra hung quang, bích nhãn kim thiềm một cái búng sờ, như là đạn phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, mang theo khí tức tanh hôi vô cùng, khiến cho người mê muội. Nếu như thường nhân ở chỗ này, chỉ là cố khí tức này, cũng đủ để cho bọn hắn mệnh tang hoàng tuyển. Cái này còn không chỉ, thân giữa không trung, bích nhãn kim thiềm há miệng liền phun ra một cỗ trọc chất lỏng màu vàng, khiến cho không khí phát ra bờ nỉnh tiếng vang. Kim nhạn công vận khởi, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ là sát nọc độc cùng bích nhãn kim thiềm mà qua. Xì xì xì. Bích nhãn kim thiềm tốc độ quá nhanh, liên tiếp mấy lần bùn sờ, cơ hồ trong không khí hình thành huyết ảnh. Nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc thi triển đại tông như hà, điểm thạch khí xoáy mở rộng, đối hoàn cảnh bốn phía nhất thanh nhị sở, sớm liền chúng chiêu bỏ mình. Khả mặc dù như thế, đối mặt liên tục không ngừng trùng kích cùng nọc độc thế công, Thạch Tiểu Nhạc cũng có chút được cái này mất cái khác, hiện ra chưa bao giờ có chật vật thái độ. Hai tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy cơ hội, sử xuất nhất tuyến sinh cơ. Suy một tiếng, bích nhãn kim thiềm bị đánh bay ra ngoài, kim sắc ra, thế mà chỉ có một đạo nhàn nhạt vết cắt. Như thế cứng rắn. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, tựa hồ bị chọc giận, bích nhãn kim thiềm tiếng kêu điên cuồng, hoác quát tiếng kêu to vang vọng thông đạo. Không bao lâu, nơi xa liền vang lên một trận chấn động âm thanh. Không tốt, gia hỏa này đang triệu hoán tam độc. Nhớ tới vô số rắn độc, độc chi chu cùng độc hạt tử chính hướng nơi này vọt tới, Thạch Tiểu Nhạc lạnh từ đầu đến chân, muốn hướng trong thông đạo chạy tới, lại bị bích nhãn kim thiềm cuốn lấy, có mấy lần kém chút trúng chiêu. Tâm đầu sát khí hiện hiện, Thạch Tiểu Nhạc cũng là ngon nhân, biết không giải quyết bích nhãn kim thiềm, hôm nay hữu tử vô sinh, dứt khoát cũng không chạy. Nhất tuyến sinh cơ là hoàn toàn xứng đáng sát chiêu, nhưng bởi vì bích nhãn kim thiềm phản ứng rất nhanh, 5 lần bên trong chỉ có thể trúng một lần, cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc tâm đầu trầm xuống. Với hắn mà nói, thời gian dị thường quý giá, nếu như không tại tam độc đuổi tới trước đó giết chết bích nhãn kim thiềm, tuyệt đối chỉ có bị từng bước xâm chiếm phần. Lại là một lần thác thân mà qua, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên rút ra toái tuyết đao, một cái huyết loạn sắt chém ra. Phanh! Tiếng quái khiếu trong, bích nhãn kim thiềm quẳng xuống đất, mặt ngoài vết thương thâm một phần. Quả nhiên, đối phó loại này linh trí chưa mở đồ vật, huyết loạn sắt lực sát thương ngược lại so nhất tuyến sinh cơ lớn hơn. Huyết loạn sắt thắng ở xuất kỳ bất ý, tăng thêm dung nhập thác loạn ý cảnh, đối phó linh trí không mạnh động vật, không nói bách phát bách chúng cũng kém không nhiều. Mặc dù uy lực không kịp nhất tuyến sinh cơ, nhưng ở toái tuyết đao ra chỉ dưới, sớm muộn có thể đánh tan bích nhãn kim thiềm phòng ngự. Tìm tới khiếu môn về sau, Thạch Tiểu Nhạc chỗ nào sẽ còn khách khí, nổi lên toàn lực, một đao tiếp chém ra một đao đi. Qua trong giây lát, nhảy nhót tưng bừng bích nhãn kim thiềm thành hành động điên ngắm, lần lượt quẳng xuống đất. Tu cục. Bích nhãn kim thiềm cũng là giảo hoạt, biết đánh không lại, lập tức hướng trong thông đạo chạy vội, xem ra tính toán đợi tam độc vừa đến, lại tả hữu giáp công. Chạy trốn được sao? Thạch Tiểu Nhạc đã sớm để phòng chiêu này, thiên la địa vong thế phát động, khiến cho bích nhãn kim thiềm động tác chậm 3 phần, một cái huyết loạn sát đưa nó bước về tại chỗ. Nghe tới mặt đất tiếng ma sát, tê tê âm thanh càng ngày càng gần, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ dùng hết huyết dịch lực lượng, lần lượt đem bích nhãn kim thiềm chém bay rớt ra ngoài. Xuy. Rốt cục, bích nhãn kim thiềm ra bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Đi chết đi. Da vừa vỡ, bên trong huyết nhục cùng bình thường động vật không khác. Thạch Tiểu Nhạc đổi cuồng phong đao pháp, một trận tấn công mạnh tròng, đem bích nhãn kim thiềm chặt thành thịt nát. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Chương 106, thấn thăng nạp khí cảnh. Chương 106, thấn thăng nạp khí cảnh. Không kịp thở dốc, động tĩnh nơi xa đã lớn đến dọa người. Thạch Tiểu Nhạc thậm chí trông thấy, rắn độc, nhện, bọ cạp hôn thành đại quân đem bản địa trải lên trọn vẹn dày một thước, thanh hôi khí tức phô thiên cái địa, kém chút đem hắn hun ngất đi. Lần này nếu như còn mượn nhờ vách tường cưỡng ép vượt qua, Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, mình sẽ bị cắn đến nỗi ngay cả thi cốt đều không thừa. Không có chạy trốn, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại lấy khí kình chấn khai trên đất thì nát, rốt cục phát hiện một viên dạng rỡ phát quang kim sắc viên đan dược. Kim sắc viên đan dược chỉ có to bằng hạt lạc, toàn thân tròn trịa, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, chính là bích nhãn kim thiềm nội đan. Võ Lâm ghi chép, linh vật thành tinh, nhiều kèm thêm nội đan. Những này nội đan chính là linh vật một thân chỗ tinh hoa, nhân thể ăn vào, sẽ có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Phía trước càng thêm bạo loạn, những cái kia độc vật nhóm tựa hồ ngửi được nội đan khí tức, dị thường điên cuồng hướng bên này vọt tới. Làm song phương chênh lệch 50 mét lúc, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy nội đan, một ngụm liền nuốt vào. Nội đan vào miệng tan đi, lại hóa thành một cỗ khô nóng dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân. Trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, toàn thân lúc lạnh lúc nóng, bình một tiếng, quẳng xuống đất không rõ sống chết. Vâng! Một cỗ chỉ có độc vật mới có thể cảm giác bị tức hơi thở, đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trên thân buộc phát ra. Tam độc đại quân phát ra phân loạn tiếng kêu, tại song phương chỉ có 10 mét khoảng cách lúc, cùng nhau dừng lại khí thế lao tới trước, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất là chờ đợi tướng quân chỉ lệnh binh sĩ. Bích nhãn kim thiểm, danh xương độc trong chi vương. Trong đó đan tinh hoa bị Thạch Tiểu Nhạc sau khi hấp thu, linh trí chưa mở độc vật nhóm, hồn nhiên đem Thạch Tiểu Nhạc xem như bích nhãn kim thiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc cũng dung tỉnh lại. Cái này vừa tỉnh, hắn lập tức nhíu mày. Đều là bởi vậy khác, nội lực của hắn lại như cùng thủy triều như nước biển, tự phát tại thể nội ép không ngừng, chống gân mạch 10 phần căng đau, giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Cái này không phải là ảo giác. Trên thực tế, nếu như Thạch Tiểu Nhạc chậm thêm tỉnh nửa canh giờ, thân thể tuyệt đối sẽ nổ thành một vũng máu sương mù. Hắn nuốt vào, mặc dù chỉ là 10 năm bích nhãn kim thiểm nội đan, nhưng tướng đối với hắn mà nói, bạo tăng nội lực vẫn như cũ có chút khống chế không nổi. Nhất là tại mất đi dẫn đạo điều kiện tiên quyết, những này nội lực tùy ý tán loạn, không bao lâu nữa, liền sẽ đem thân thể của hắn phá hư hầu như không còn, không chết cũng tàn phế. Không có thời gian cân nhắc, Thạch Tiểu Nhạc lập tức khoanh chân làm tốt, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu thầm vận phục dưỡng khí công. Đang cố ý biết khống chế dưới, nội lực rốt cục tụ thành một cỗ, bắt đầu hành kích thể nội bích trướng. Tàng khí cửu trọng trung kỳ, tàng khí cửu trọng hậu kỳ, tàng khí cửu trọng đỉnh phong. Bích nhãn kim thiềm nội đan ẩn chứa tinh hoa quá nhiều, dù là Thạch Tiểu Nhạc đột phá đến tàng khí cửu trọng đỉnh phong, nội lực vẫn như cũ không có chút nào vẻ mệt mỏi, đang hướng về kế tiếp giai đoạn trùng kích. Hạ một giai đoạn, dĩ nhiên chính là nạp khí cảnh. Thiên hạ cảnh giới võ đạo, riêng có phá ba đan, nát ba cửa ải, thông tam nguyên mà nói. Làm đại cảnh giới thứ nhất, tàng khí cảnh đối ứng tại dưới đan điền, chính là võ giả tu luyện cơ sở. Chỉ có tại dưới đan điền chứa đựng đủ nhiều nội lực, mới có thể hướng trung đan điền khởi xướng trùng kích. Mà một khi thuận lợi quán thông trung đan điền, hình thành trong dưới đan điền tương hỗ là lưu thông, thì mang ý nghĩa mở ra nhân thể cái thứ hai đại cảnh giới, nạp khí cảnh. Thạch Tiểu Nhạc cho tới bây giờ nghĩ không ra, mình lại nhanh như vậy đi đến một bước này. Hắn năm nay mới 15 tuổi, nếu là từ xuyên qua bắt đầu tính lên, cũng liền hơn nửa năm thời gian. Theo suy đoán của hắn, nguyên bản chí ít tiếp qua mấy tháng, mới có một chút hy vọng đột phá đến nạp khí cảnh. Kết quả trời xui đất khiến dưới, hắn bị Quỷ Sơn Tam Sát truy sát, không thể không xâm nhập hang hổ, lại tạo thành cục diện hôm nay. Chỉ có thể nói, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, quả nhiên là thiên ý khó dò. Là đột phá, còn muốn trước ép một chút, củng cố một đoạn thời gian. Lập tức đột phá, tồn tại nhất định phong hiểm tính. Một khi tổn thương trung đan điền, lệch lại vốn không có đả thông, chỉ sợ thời gian rất lâu cũng không thể tiếp tục trùng kích. Nếu như cưỡng ép kiềm chế, ngược lại là có thể tăng lớn đột phá tỷ lệ. Vẹn vẹn do dự một chút, Thạch Tiểu Nhạc liền làm ra quyết định, hắn muốn đột phá. Cái gọi là ngày cho không lấy, phản thụ hắn loạn, đã nước chảy thành sông đi đến một bước này, nơi nào còn có dừng bước đạo lý. Trọng yếu nhất chính là, hắn có một loại tối tâm dự cảm, nếu như chính mình lựa chọn kiềm chế, sẽ đối với tiến bộ dũng mãnh võ đạo chi tâm sinh ra ảnh hưởng, bất lợi cho tương lai. Vô luận tu luyện, vẫn là sông sáo giang hồ, nếu như nhất định phải chờ có tự tin 100% lại làm việc, cơ hội đã sớm chạy đi. Cắn răng một cái, Thạch Tiểu Nhạc ngưng thần tinh khí, chậm rãi thôi động nội lực, hướng đàn trung thượng vừa mới tấp 5 phần địa phương phóng đi. Oeng! Một lần lại một lần trùng kích trong thông đạo thỉnh thoảng vang lên thống khổ tiếng rên rỉ. Đột phá nạp khí cảnh, vốn là vấn đề rất nguy hiểm. Trong chốn võ lâm phần lớn người, tại đột phá trước đều sẽ chuẩn bị kỹ càng đại lượng thuốc giảm đau hoàn, để mà triệt tiêu trùng kích trung đan điền mang tới đau đớn. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có rất nhiều người không tiếp tục kiên trì được, cho nên bỏ dở nửa chừng. Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn là lấy một lời ý chí tại cố nén thống khổ, hết lần này tới lần khác còn muốn tập trung sở hữu tinh thần, trong khống chế lực phát động trùng kích, trong cái này chi gian nan, có thể nghĩ. Sau nửa canh giờ, hắn toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, phảng phất vừa trong nước mới vớt ra, thân thể càng là thỉnh thoảng run rẩy một cái. Chỉ có gương mặt anh tuấn kia, vẫn như cũ kiên cố, không có cái gì có thể dao động. Một canh giờ, hai canh giờ, Lúc đó ở giữa đi vào hai canh giờ rưỡi, nương theo lấy giống to một tiếng ầm vang, Thạch Tiểu Nhạc thanh y tóc đen đồng thời kịch liệt thổi động. Một cỗ cường hoành khí tức, giống như là biển gầm buộc phát ra. Nếu như mắt thường có thể thấu thị, liền có thể phát hiện, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc nội lực, chính lấy dưới đan điền làm điểm xuất phát, quán thông trung đan điền, một đường tuần hướng toàn thân các nơi. Tu vi của hắn, thình lình đi vào nạp khí nhất trọng sơ kỳ. Cảm thụ được thể nội mạnh mẽ hùng hậu nội lực, Thạch Tiểu Nhạc lộ ra một tia vui vẻ mỉm cười. Tướng so với quá khứ, nội lực của hắn không thể nghi ngờ tăng lên một mảng lớn, nhưng mà, cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, theo trung đan điền quán thông, nội lực vận đi một vòng tốc độ, so với quá khứ sắp tiếp cận năm thành. Nội lực vận chuyển tốc độ nhanh, đại biểu hồi khí cũng nhanh. Nói cách khác, sau này Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu khoảng cách thời gian, sẽ so với quá khứ thiếu gần chừng phân nửa. Đem dưới đan điền so sánh nội lực chứa đựng căn cứ, trung đan điền liền là một đại thăng kính, đi qua nó vận chuyển toàn thân, hiệu suất đề cao thật lớn. Nắm nắm tay, Thạch Tiểu Nhạc có loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Tu vi đạt tới nạp khí cảnh, khiến cho hắn thực lực bạo tăng, thực sự trở thành vần tam giác đẳng cấp thứ nhất tuấn kiệt. Giờ phút này coi như để hắn đối đầu bốn anh tú, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Phía trước cách đó không xa, tam độc đại quân sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên. Cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, trừ nội lực ngoài, mình có lẽ còn được đến bách độc bất xâm, để độc vật nhượng bộ lui binh thể chết. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chư vị tiền bối, nghỉ ngơi đi. Còn có cha mẹ, nếu như các ngươi không ở nơi này, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi, vì cô thân thể này tận hiếu. Đứng người lên, nhìn xem đống kia thi cốt, Thạch Tiểu Nhạc lại bye bye, theo sau tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Sau nửa canh giờ, hắn đi vào cuối cùng, phát hiện chỉ là lớp kín tường, tả hữu cũng không khác chỗ, lúc này mới quay người trở về. Lít nha lít nhít tam độc trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đi tới, đều là cuống quýt hướng về sau thối lui, núp ở hai bên đường, vì Thạch Tiểu Nhạc tránh ra một con đường. Có lẽ là hấp thu nội đan tinh hoa nguyên nhân, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, đối mặt mình những độc vật này lúc, thế mà tuyệt không sợ hãi. Ngoài thông đạo, Quỷ Sơn Tam Sát một mặt tâm trầm. Mẹ nó! Đại ca, chúng ta hay là đi thôi. Tiểu tử kia đoán chừng sớm đã bị gặm xong, chờ lấy cũng là lãng phí thời gian. Tam Sát bên trong lão Tam chửi một câu, tựa hồ nhớ tới trong thông đạo tình hình, thân thể lại run rẩy một cái. Quỷ Sơn Tam Sát từ khi chạy ra bản địa về sau, một mực đợi tại cửa hàng, hy vọng Thạch Tiểu Nhạc có thể sớm một chút xuất hiện. Bọn hắn dĩ nhiên không phải lo lắng cái sau an nguy, chỉ bất quá đau lòng thủ lao của mình a. Hồng Hoa các quy củ luôn luôn rất nghiêm, nếu như không có dẫn theo Thạch Tiểu Nhạc đầu người trở về, dù là đối phương chết, cũng lấy không được một phân tiền. Đợi thêm nửa canh giờ đi. Ngẫm lại, lão đại làm ra quyết định. Trong lòng hắn, đồng dạng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể sống sót. Chỉ là cái kia ngu xuẩn cực độ tiểu tử, đã đều là chết, vì cái gì không ra tác thành cho bọn hắn. Nghĩ đến uổng phí hết thời gian lâu như vậy, lão đại tức giận tới mức cắn răng. Trong bầu trời đêm, một vầng minh nguyệt treo trên cao, tung xuống ngông lung quang huy. Chúng ta đi. Cưỡng chế không cam lòng, lão đại vung tay lên, mang theo đã sớm muốn rời đi huynh đệ hai người đi ra ngoài. Ba vị, các ngươi đang chờ ta sao? Đúng lúc này, một đạo để cho người ta ý không ngờ được âm thanh âm vang lên tới. Quỷ Sơn Tam Sát khoát nhiên quay đầu, đồng thời giật mình. Tiểu tử, ngươi thế mà không chết. Lão Tam trông thấy một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc, bỗng nhiên sững sờ. Sau đó đột nhiên ha ha cười như điên. Cái này nên nhóc con chết bẩm, hại hắn thụ thương, hại hắn trông thấy kiếp này khó quên ác ngộng, vốn cho rằng không có cơ hội xuất khí, không nghĩ tới thượng thiên như thế mở mắt, lại đem tiểu tử này đưa đến trước mặt. Tốt, tốt cực kỳ, hắn nhất định phải tươi sống dốc thịt tiểu tử này. Lao Tam hưng phấn, lão nhị nheo mắt lại, ngược lại là lao đại mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc không hề sợ hãi dáng vẻ, đột quát, kết Tam Sát trận pháp. Tam Sát trận pháp chính là ba người cơ duyên xảo hợp lấy được hợp kích trận pháp. Bằng vào trận này, ba người từng chém giết qua không ít nạp khí ngũ trọng cao thủ. Lão đại cũng không phải cho rằng Thạch Tiểu Nhạc có thể tại chỉ là trong vài canh giờ đột nhiên tăng mạnh, buộc bọn họ sử xuất tam sát trận pháp, chỉ bất quá không muốn đêm dài lắm mộng a. Vạn nhất tiểu tử này lại trốn đến trong địa đạo, vậy liền phiền phức. Ba người vừa muốn kết trận, đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc động tác càng nhanh. Chỉ gặp hắn rút kiếm mà ra, trong nháy mắt, trạm kiếm mang màu xanh đã chạm đến Lao Tam ngực. Cút ngay cho ta. Lao Tam không dám thất lễ, vận chuyển toàn lực sử xuất quỷ đầu đạo pháp. Thế nhưng là lần này, thanh phong kiếm chỉ hơi hơi một đập, lập tức một cái xảo biến, như là mây mù chui vào không môn, xuy một tiếng, đâm thủng Lao Tam ngực. Tu vi đạt tới nạp khí nhất trọng về sau, Thạch Tiểu Nhạc nội lực đã không kém cỏi nạp khí tứ trọng tam sát, chiêu thức bên trên ưu thế lập tức triển lộ không thể nghi ngờ. Có thể nói, bây giờ phổ thông nạp khí tứ trọng cao thủ cũng không còn cách nào đối Thạch Tiểu Nhạc sinh ra uy hiếp, còn nạp khí ngũ trọng cao thủ rất khó nói. Tại tàng khí cảnh, chiêu thức tinh diệu độ khác biệt có khi khả để bù đắp mấy cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng đến nạp khí cảnh, bởi vì bản thân mỗi một trọng cảnh giới chênh lệch rất lớn, cái này cũng dẫn đến chiêu thức tinh diệu độ mang tới chênh lệch bị nghiêm trọng thu nhỏ. Cồn vật bi keo ngọt hai y chương 107, trả thù. Chương 107, trả thù. Cái gì? Lao Tam. Mắt thấy Lao Tam mềm vật ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có, còn lại song sát như là gặp quỷ kêu to lên. Cổ tay rung lên, thanh phong kiếm bên trên tiên huyết lập tức bị trấn khai. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía hai người khác, hỏi, ai bảo các ngươi tới giết ta? Tam sát bên trong lão đại và lão nhị sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lao Tam chết, cố nhiên để bọn hắn tức giận, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ lúc khí tức, rõ ràng đạt tới nạp khí nhất trọng cảnh giới, khả cái này sao có thể? Cơ duyên, phía dưới nhất định có cơ duyên. Lao đại tỉnh ngộ lại. Hắn thống hận mình bỏ lỡ một cơ hội, khả nghĩ tới cái kia trông không đến cuối độc vật, sinh ra vô hạn sợ hãi, liên đối lấy nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đều tràn ngập phức tạp ghen ghét. Chúng ta đi. Biết rõ nhiệm vụ ám sát không cách nào hoàn thành, lão đại quyết định thật nhanh, lập tức mang theo lão nhị hướng ra ngoài chạy vội. Để các ngươi đi sao? Đại tông Như Hà sớm đã vận chuyển, bởi vậy làm hai người cất bước trước một khắc, Thạch Tiểu Nhạc đã một kiếm đâm ra, bước đến bọn hắn không thể không chống cự. Cứ như vậy, thế tất không cách nào thoát thân. Lão đại hai mắt trong, đột nhiên hiện lên vẻ đắc y âm tàn, từ trong ngực ném ra một viên ngân sắc đồng đạn. Vang một tiếng, ngân sắc đồng đạn nổ tung, trong nháy mắt hóa thành bạch sắc xương mù bụi, mang theo một cỗ đặc thù mùi, vẩy hướng bốn phương tám hướng. Ha ha, đại ca cao minh, nguyên lai còn tàng một viên tác mệnh độc đạn. Lão nhị nhìn thấy một màn này, thoải mái cười ha hả. Tác mệnh độc đạn, xuyên thuộc đường môn hạ đẳng ám khí, mặc dù là hạ đẳng, nhưng đối phó với nạp khí cảnh cao thủ dư xài. Lúc trước bằng vào này đạn, Tam Sát liền từng từng đánh chết một vị nạp khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ. Còn nhớ đến lúc ấy đối mặt một kích này, cái kia vị cao thủ chỉ dãy rủa một cái, lập tức toàn thân thối giữa mà chết. Đang lúc song sát mở to hai mắt, chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức Thạch Tiểu Nhạc thảm tướng lúc, trong xương khói lại đi ra một đạo hoàn hảo không chút tổn hại bóng người. Ngươi thế nào không chết? Cái này, ngay cả lão đại cũng không thể chấn định. Đáp lại bọn hắn, chính là một đạo kiếm mang màu xanh. Xuy. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời, lão nhị ngã xuống đất. Cậu tạp chủng, lão tử cùng ngươi liều. Biết rõ cùng đường mặt lộ, da mắt to đỏ bừng, hai tay cầm đao, ánh đao màu đen tràn ngập thân đao, hung hăng hướng Thạch Tiểu Nhạc chém tới. Chính là sát chiêu, quỷ đầu hùng uy. Lăng lệ kình phong từ bên trên bao phủ mà đến, Thạch Tiểu Nhạc lại ngay cả đôi mắt đều không nhấc một cái, tay trái rút ra toái tuyết đao, tùy ý hướng lên vẩy lên. Bạch sắc đao mang như là phá toái bông tuyết tạo thành, trên không trung hình thành một ngã rẽ xoay đường cong, xinh xinh chui vào hắc sắc đao mang khe hở bên trong. Lão đại run giọng nói, ngươi mơ tưởng, cha ra hung thủ. Ta có là biện pháp. Đao kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại đi ra danh lưu sơn trang. Tại phía sau hắn, phịch một tiếng, huyết dịch phun ra, lão đại ngửa đầu mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Trong bất chi bất giác, sắc trời sáng lên, lại là bích không tình vân. Náo nhiệt trên hắc phố, đi tới một vị tuấn giật tú khí thiếu niên áo xanh. Người này khí chất xuất chúng, lưng đeo đao kiếm, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Thiếu niên áo xanh đi vào một nhà ba tầng lầu các. Thiếu hiệp, hoan nghênh đi vào, biết gì nói nấy, khả có chuyện quan trọng. Phụ trách tiếp đai khách nhân thiếu nữ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, ôn nhu hỏi. Ta đến mua tin tức. Thạch Tiểu Nhạc về lấy cười một tiếng. Biết gì nói nấy, Thanh Tuyết Châu nổi danh nhất tổ chức tình báo, mặc dù chào giá so những tổ chức khác cao gần một nửa, nhưng tiền nào đổ nấy, hắn cung cấp tin tức là nhanh nhất, chuẩn xác nhất. Thiếu hiệp mời lên lầu 2. Có thể tại biết gì nói nấy làm việc, thiếu nữ nhãn lực tự nhiên độc ác, một mặt khách khí dẫn Thạch Tiểu Nhạc lên lầu 2. Lúc bình thường, nàng nhiều nhất lên tiếng kêu gọi, miệng chỉ điểm A. Lầu 2 một chỗ phòng tối bên trong. Thiếu hiệp muốn hỏi điều gì tin tức? Mặt mang mặt nạ nam tử hỏi. Hôm qua giết ta ba người, ai phái bọn hắn tới? Thạch Tiểu Nhạc cũng không nói đến thân phận của mình, nói lên vấn đề càng làm cho người không hiểu ra sao. Nhưng hắn tin tưởng, biết gì nói nấy nhất định đáp được tới. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy chục hơi thở về sau, mặt nạ nam tử đi mà quay lại, vào chỗ nói, 100 lạng bạc ròng. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra một tờ ngân phiếu. Người giết ngươi, là Hồng Hoa Các phái ra. Hồng Hoa Các. Thạch Tiểu Nhạc hơi cau mày. Cái này phiền phức, Hồng Hoa Các chỉ là một trong đó giới tổ chức sát thủ, muốn từ đó tìm ra chân chính muốn giết mình cố chủ, khó càng thêm khó. Ai cũng biết,

người áo đen xạ đảo một kiếm đã đâm ra đi. Lạnh lẽo kiếm mang trong không khí vạch ra một đạo thẳng tắp, trong nháy mắt, đã tới gần Lý Chí Trùng tim miệng. Không. Lý Chí Trùng muốn hô to, lại bị trên thân kiếm băng lãnh sát khí ép tới toàn thân bất lực, há miệng không nói gì. Trong chớp nhoáng này, xuyên thấu qua cặp kia thâm thúy lãnh đạm ánh mắt, hắn đã biết đối phương là ai. Làm càn. Lục Nhĩ Phong đầu tiên là sững sờ, chợt giận dữ, đột nhiên rút ra phía sau đao, vào đầu liền hướng Thạch Tiểu Nhạc chém tới. Một đao kia vô cùng kinh khủng, mãnh liệt đao kình ngưng tụ thành một đoàn, như là cự thạch trên trời rơi xuống, chỉ là khí kình cũng đủ để trọng thương đại bộ phận cùng tuổi cao thủ. Thân là bốn anh tú một trong, Lục Nhĩ Phong bất quá 17 tuổi, cũng đã thuận lợi đột phá đến nạp khí nhất trọng, thực lực mặc dù không bằng càng lớn tuổi Liễu Ngộng Sắc, Nhạc Tầm Tiên bọn người, nhưng cũng đủ để khiến người cùng thế hệ kính sợ. Thạch Tiểu Nhạc bộc lộ ra khí tức bất quá là nạp khí nhất trọng, tại Lục Nhĩ Phong nghĩ đến, một đao kia coi như không thể lập tức giết địch, chí ít cũng có thể bức lui đối phương. Dưới mặt nạ trong mắt màu đen không nhúc nhích, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay chấn động, trường kiếm xẹt qua một cái đường cong, chủ động đón lấy bổ tới đao. Bang một tiếng, Lục Nhĩ Phong rút lui ba bước, trên mặt dâng lên một trận giật mình ý. Không có khả năng. Lý Chí Trùng trong lòng kêu to, phảng phất nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sau một khắc, một cái tay bóp lấy cổ họng của hắn, ca một cái, tiếng kêu im bặt mà dừng. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 108, Di Hồn Đại Pháp. Chương 108, Di Hồn Đại Pháp. Ngươi dám ở trước mặt ta, giết chính nghĩa giáo đệ tử. Lục Nhĩ Phong nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, cả người nhận lớn lao trùng kích, đến bây giờ vẫn có chút khó mà hoàn hồn. Vân Giác Tứ Anh Tú, không phải chỉ là nói xuông. Hắn 17 tuổi đã đột phá đến nạp khí nhất trọng, tư chất đã vượt qua đẳng cấp thứ nhất tuấn kiệt tiêu chuẩn, thực lực đặt ở Vân Tam Giác 25 tuổi trong vòng người trẻ tuổi trong, tuyệt đối xem như nhất lưu. Trước đó, Lục Nhĩ Phong từ không cho rằng, có bao nhiêu người có thể tại cùng cảnh giới cùng mình tranh phong. Về phần chiêu thứ nhất liền tùy tiện đẩy lui mình, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Xuyên thấu qua đồng mặt nạ thanh âm, mang theo khàn khàn, Thạch Tiểu Nhạc quay người định rời đi. Muốn đi, hỏi qua ta lại nói. Thiên tài phần lớn tâm cao khí ngạo, Lục Nhĩ Phong đồng dạng không ngoại lệ. Hắn cố chấp cho rằng, mình nhất định là chủ quan mới có thể rơi vào hạ phong. Trường đao giơ lên, khí kình phun trào, Lục Nhĩ Phong nhún người nhảy lên, thân thể cùng trường đao luyện thành một tuyến, giữa trời liền hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ xuống. Khen. Đao kiếm giao kích trong, hai người đồng thời lui về phía sau, nhìn cân sức ngang tài. Nhưng Lục Nhĩ Phong con mắt càng đỏ. Mới hắn đã sử xuất tuyệt học đao pháp. Trái lại đối phương, tựa hồ là sợ hãi bại lộ thân phận, vận dụng bất quá là cơ sở kiếm thuật. Càn khôn du ly đao. Hét lớn một tiếng, Lục Nhĩ Phong cánh tay lấy siêu cao tần suất huy động lên đến, trường đao trong tay phảng phất phân ly ở không khí bên ngoài, phối hợp với khinh công, bắn ra từng mảnh đao mang. Những này đao mang như là tấm lụa, lại như cầm tú, kéo dài không thay đổi, phô thiên cái địa từ từng cái phương hướng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, phủ kín hắn tất cả đường lui. Dưới mặt nạ biểu lộ không có biến hóa chút nào, Thạch Tiểu Nhạc tay trái tàng ở sau lưng, không ngừng bấm ngón tay, tay phải nhẹ nhàng một kiếm đưa ra. Phanh! Phân loạn đao mang lập cáo vỡ nát, Thạch Tiểu Nhạc kiếm nhưng không có ngừng, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, trực tiếp tại Lục Nhĩ Phong chỗ cổ tay vạch một cái, đánh bay đao của hắn. Lại không biết tốt xấu, chết! Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc tung người một cái biến mất không thấy gì nữa. Lục Nhĩ Phong kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, khuôn mặt đỏ lên vô cùng. Vừa khiếp sợ lại là nổi giận. Cùng cảnh giới trong, hắn còn là lần đầu tiên bị người dạng này thất bại. Đối mặt cái kia thần bí người đeo mặt nạ, hắn mà ngay cả một điểm chống đỡ chi lực đều không có. Đồng dạng khiếp sợ, còn có chạm từ một nơi bí mật gần đó Chu Tú Linh. Bởi vì trang điểm nguyên nhân, Chu Tú Linh cũng không đi tiền viện, cho nên trông thấy vừa rồi biến cố. Duy nhất cùng Lục Nhĩ Phong khác biệt chính là, từ người đeo mặt nạ lỗi lạc độc lập khí chất, cùng kiếm lộ phong cách trong. Chu Tú Linh nhận ẩn đoán ra thân phận của đối phương. Cái suy đoán này, khiến cho trái tim của nàng dâng lên một trận kinh đào hải lãng. Bạch bạch bạch. Chỉ qua chừng 10 hơi thở công phu, một đám Chu gia hộ viện vội vàng chạy vào viện tử. Mới bọn hắn tại phụ cận tuần tra, bởi vậy nghe được động tĩnh. Lục thiếu hiệp, phát sinh chuyện gì? Hộ viện thủ lĩnh nhìn một chút trên đất Lý Chí Trùng, hỏi. Lục Nhĩ Phong đang muốn nói chuyện, liền nghe một thanh âm nói, mới đến một vị ma đạo cao thủ, đánh giết Lý sư đệ. Lượn lờ làn gió thơm trong, toàn thân áo trắng, mỹ mạo tuyệt luân Chu Tú Linh đi tới. Cái gì, ma đạo cao thủ? Xin hỏi đại tiểu thư, người này thực lực như thế nào? Hộ viện thủ lĩnh một mặt ngưng trọng. Nạp khí cửu trọng đỉnh phong tu vi. Chu Tú Linh nói. Lục Nhĩ Phong thân thể chấn động, lại nhìn về phía Chu Tú Linh ánh mắt, đã tràn ngập nồng đậm cảm kích. Chẳng lẽ, Chu sư tỷ là vì bảo đảm trụ thanh danh của ta, mới cố ý tạo ra thực lực của đối phương sao? Nhất định là như vậy, xem ra Chu sư tỷ đối với mình. Trước một khắc còn chán ngán thất vọng Lục Nhĩ Phong, giờ khắc này kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sống lưng đều thẳng tắp ba phần. Việc này tạm thời đừng rêu rao, hôm nay là gia gia thọ yến, ta không hy vọng có người phá hư tâm tình của hắn. Chu Tú Linh đối một đám hộ viện phân phó nói, sau đó mới để bọn hắn đem Lý Chí Trùng thi thể khiêng đi, thích đáng xử trí. Đối với Chu Tú Linh tới nói, Lý Chí Trùng bất quá là chính nghĩa giáo rất nhiều đệ tử bên trong một vị, mà lại lần trước đối phương trên thuyền bất ước cử động, càng là làm nàng trô khinh thường. Mặc dù không biết, Thạch Tiểu Nhạc vì sao muốn giết Lý Chí Trùng, nhưng là hôm nay trước thay đối phương che lấp một phen, cũng coi là kết một phần thiện duyên, nói không chừng ngày sau liền có thể dùng tới. Coi như không dùng được, Chu Tú Linh cũng hảo không tổn thất. Chu sư tỷ, ta. Lục Nhĩ Phong muốn nói lại thôi. Lục sư đệ, chuyện hôm nay ngươi biết, ta tin tưởng ngươi chỉ phải cố gắng, nhất định có thể báo mối thù ngày hôm nay. Chu Tú Linh nhạt tiếng nói. Lục Nhĩ Phong không khỏi nặng nề mà gật đầu. Khỏi cần phải nói, coi như vì cái này hâm mộ nữ nhân, hắn cũng phải tìm đến người đeo mặt nạ kia, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay. Một trận bảy lệnh ra tám ngoặt về sau, Thạch Tiểu Nhạc trở lại khách sạn. Lúc này liền đem áo khoác tử sam cùng hắc y lìa đốt thành cho bụi, về phần chuôi kiếm này, đã sớm bị hắn vứt bỏ trên đường. Sau đó, hắn thay đổi thanh sam, một lần nữa phối hợp đao kiếm, cái này mới rời khỏi khách sạn. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa đi vào hắc nhai biết gì nói nấy, lần này lại là vì tìm hiểu danh Lưu Sơn Trang địa đạo trong, vị kia thi cốt khắc xuống hạ bất quy ba chữ. Lý Chí Trùng chết tin tức, cũng không phạm vi lớn truyền ra, nhất là tại Chu Tú Linh cùng Lục Nhị Phong chỉ chứng dưới. Sở hữu người biết chuyện đều đem mục tiêu nhắm chuẩn nạp khí cựu trọng ma đạo cao thủ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, tuy là chính nghĩa giáo cùng Lý gia phái ra đại lượng nhân thủ điều tra, cuối cùng vẫn là rơi một cái vô tật mà chấm dứt kết quả. Đối với đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết. Giờ này khắc này, hắn đang ngồi ở một ngọn núi rủ xuống biển tơ đường dưới, tìm hiểu tháng này quất chúng võ học. Sáng sớm sương mù vẫn thì cảm thấy ẩm ướt, mông lung ở giữa, khiến cho hồng sắc hoa hải đường hạ người áo xanh xa đảo. Nhiều mấy phần phiêu miểu hư hào hương vị. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt mở ra, trong đó lại lóe ra quỷ dị quang trạch, khiến người nhìn đến mà trầm mê, phảng phất ngay cả linh hồn đều muốn bị hút nhiếp đi vào. Thật lâu, quỷ dị quang trạch biến mất. Di hồn đại pháp, rốt cục tu luyện tới hóa tướng đại thành, không biết hiệu quả như thế nào. Mấy ngày trước đây Thạch Tiểu Nhạc vận khí không tồi, tại giữa tháng rút ra trong, thế mà cho hắn rút đến cửu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp. Di hồn đại pháp chính là nhiếp tâm thuật một loại. Cùng loại với kiếp trước Hinoxis, phóng tơi trong thế giới này, liền là dị thường hiếm thấy đồng thuật. Tại hệ thống bình xét cấp bậc trong, di hồn đại pháp phẩm cấp cũng không tính cao, chỉ có tam lưu thượng phẩm, bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Căn cứ trong giang hồ đối di hồn đại pháp miêu tả, phương pháp này mạnh yếu, toàn do tâm linh chi lực cảm ứng. Tại song phương luận võ tranh tài trong, như thi thuật giả võ công cao hơn, căn bản không cần thi triển phương pháp này. Nếu là võ công không kịp người khác, lại không dám tùy tiện sử dụng. Sợ lại nhận bắn ngược. Cho nên tại trong mắt rất nhiều người, di hồn đại pháp hiệu quả, thực sự có chút gân gà. Bất quá đây hết thể đặt ở Thạch Tiểu Nhạc trên thân, lại có khác biệt lớn. Đại khái là linh hồn dung hợp nguyên nhân, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần so với thường nhân mạnh hơn nhiều. Kết quả như vậy chính là, hắn tu luyện ra di hồn đại pháp, hiệu quả thực tế vượt xa bản thân hiệu quả. Kinh người nhất là, vẹn vẹn 10 ngày thời gian, hắn liền đem di hồn đại pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh. Phải biết, trong giang hồ có thể tu luyện đồng thuật nhân vốn là vạn người không được một. Mà liền xem như đồng thuật thiên tài, muốn đem một môn tam lưu thượng phẩm đồng thuật tu luyện tới đại thành, chí ít cũng cần số tháng. Lúc trước Lý Chí Trùng, liền là tu luyện trọn vẹn nửa năm, mới đưa tỏa thần đại pháp luyện đến đại thành. Đáng tiếc loại tốc độ này cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, lập tức trở nên không đáng giá nhắc tới. Công tử, chào buổi sáng nè. Cách đó không xa, một vị hình thể đại hán khôi ngô đi tới, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Thạch Tiểu Nhạc cũng hướng hắn cười một tiếng. Đại hán là phụ cận tòa nào đó trong sơn trại cư dân, tại hắn ham nơi đây yên tĩnh, tu luyện di hồn đại pháp trước đó, đối phương liền mỗi ngày tới nơi đây luyện tập quyền cước. Đại hán cá tính cởi mở, gặp Thạch Tiểu Nhạc một thân một mình, mỗi lần đều sẽ đem đánh để lót dạ thịt rừng phân hắn một nửa. Liên tiếp mấy lần về sau, Thạch Tiểu Nhạc băn khoăn, lại thấy hắn đánh ra quyền pháp trăm ngàn chỗ hở, dứt khoát liền chỉ điểm hắn một phen, một tới hai đi dưới, hai người ngược lại được không sai bằng hữu. Công tử, ngươi dạy ta bách hoa thác quyền thật sự là lợi hại, hiện tại ta đều có thể một cái đánh mười. Chỉ phải kiên trì, ta nhất định có thể dở dò kẹt sơn trại nhân không nhận ước hiếp. Đại hán cảm kích cười một tiếng, liền đón dâng lên mặt trời, bắt đầu ngày qua ngày khô khan luyện tập. Trên mặt của hắn, không có phiền chán, có chỉ là đối tương lai chờ mong. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một hồi, liền cười nhắm mắt lại, lại bắt đầu tu luyện Di Hồn Đại Pháp. Trong chớp mắt, 5 ngày thoáng một cái đã qua. Một ngày này, một cỗ vô hình ba động từ Thạch Tiểu Nhạc trên thân tản ra, bừng tỉnh đang luyện quyền đại hán. Khi hắn quay đầu nhìn lại, đối đầu cái trước đôi mắt lúc, cảm giác đến đầu óc đều choáng váng một lát. Vị công tử này, thật đúng là thần bí. Đại hán không nhịn được nói thầm một câu. Trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc khẳng định là trong giang hồ một vị nào đó nổi tiếng thiếu hiệp, chỉ xem khí chất tựa như. Di Hồn Đại Pháp, rốt cục viên mãn. Ngẩng đầu nhìn một chút hải đường trên cây tiểu điểu, Thạch Tiểu Nhạc hữu tâm thí nghiệm Di Hồn Đại Pháp uy lực, tâm niệm vừa động, hai con ngươi lập tức sáng lên một tầng quỷ dị quang trạch. Chi chi. Tiểu điểu đống nhiên tở hoang hai cánh, nhưng rõ ràng lực lượng không đủ, từ trên nhánh cây ngã xuống. Thạch Tiểu Nhạc thử đi thử lại nghiệm, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Làm khoảng cách song phương tại trong vòng một trượng lúc, tiểu điểu không có lực phản kháng chút nào, vượt qua một trượng, chống cự cường độ rõ ràng tăng lớn. Mà nếu như vượt qua ba trượng, thì đối tiểu điểu cơ hồ không có có ảnh hưởng. Người tinh thần ý chí càng thêm cường đại, đối Di Hồn Đại Pháp sức miễn dịch cũng càng mạnh. Bất quá coi như thế, nó cũng có thể làm vì một đòn sát thủ. Đồng thuật thi triển, ở chỗ vội vàng không kịp chuẩn bị. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, lấy tâm thần của mình bỗng nhiên thi triển dưới, tuyệt đối đủ đối thủ ăn được một bình. Trừ phi, đối phương ý chí thật mạnh đến trình độ nào đó. Tu luyện xong Di Hồn Đại Pháp, Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị lên đường lên đường. Nghe nói hắn muốn đi, đại hán 10 phần không bỏ, liên tục mời hắn đi trại bên trong làm khách, để bày tỏ đạt truyền thụ tri ân, lại đều bị Thạch Tiểu Nhạc nói khéo từ chối. Rơi vào đường cùng, đại hán đành phải mặt mũi tràn đầy tiếc nuối rời đi. Đêm tối đại sơn, ở dưới ánh trăng lộ ra 10 phần tịch liêu. Công tử, chính đi tại trong sơn đạo, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nghe thấy một đạo dị thường hư nhược thanh âm, theo tiếng kêu nhìn lại, cái này mới nhìn rõ nơi xa trong bụi cỏ đại hán. Chỉ là hắn giờ phút này, máu me khắp người, thân thể khôi ngô chính đang không ngừng co quắp. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 109, Hắc Long Trại. Chương 109, Hắc Long Trại. Tàng đại ca, phát sinh cái gì? Thạch Tiểu Nhạc giật nảy cả mình, đi qua túi người ôm lấy hắn. Công tử, cầu ngươi, mau cứu Mai Hoa Trại, cầu ngươi. Đại hán dùng hết dư lực, bóp lấy Thạch Tiểu Nhạc hai tay, một đôi tan rã đôi mắt cường tự trợ to, trong miệng không trô ở phun bọt máu. Kiểm tra một phen, phát hiện đại hán trái tim đã bị chấn nát, Thạch Tiểu Nhạc tim thẳng chìm xuống dưới. Lại nhìn đường phía trước bên trên tràn đầy tiên huyết, hắn khó có thể tưởng tượng, đại hán là thế nào kiên trì về tới đây. Bọn hắn giết, rất nhiều người. Công tử, ta, cầu ngươi. Đại hán khàn khàn nhất hầu. Cặp kia mắt hổ một mảnh ướt át, mang theo bi thương, thống khổ, cùng từng tia khẩn cầu. Cái này ánh mắt như cùng một căn châm, đột nhiên đâm vào Thạch Tiểu Nhạc sâu trong linh hồn. Từ xuyên qua đến nay, tâm tình của hắn chỉ vì tiểu di mà động, chân chính quan tâm người, cũng chỉ có cái kia cam vì hắn nỗ lực hết thể nữ nhân ngu ngốc. Nhưng là hiện tại, Thạch Tiểu Nhạc ngoài ý muốn có chút khổ sở. Công tử, ta học tốt quyền pháp, nhất định phải bảo hộ sơn trại người, để bọn hắn không nhận khi dễ. Công tử, ngươi nhìn, tựa như là thần tiên trên trời. Công tử, ta nếu là có ngươi dạng này tốt võ công, thật là tốt biết bao. Đại hán đối mặt triều dương, cố gắng luyện quyền lúc chờ mong. Chủ động tới gần, đưa ra thịt rừng lúc cởi mở, biết được mình muốn đi về sau, mặt mũi tràn đầy không thôi sầu não. Từng màn tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt sẽ qua, cuối cùng dừng lại tại hắn mặt mũi tràn đầy cầu xin cùng thấp thỏm tuyệt vọng trong ánh mắt. Ta giúp ngươi. T-E-Z-U-I-S-N-C-U. A-T-U-I. V-N Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng, lại kiên định nói. Ha ha. Đại hán muốn cười, lại không có khí lực lại cười. Trợn to đôi mắt rốt cục chậm rãi thất sắc, cuối cùng thân thể cứng đờ, đổ vào Thạch Tiểu Nhạc trong ngực. Có lẽ là trực giác, có lẽ là trong cõi u minh chú định, làm Tăng Đại Hổ lần đầu tiên trông thấy Thạch Tiểu Nhạc lúc, liền đối cái này trong nóng ngoài lạnh thiếu niên có ấn tượng tốt. Có thể tại trước khi chết, đạt được đối phương hứa hẹn, Tăng Đại Hổ yên tâm. Cả đời này, có lẽ lại không có cơ hội bảo hộ trong sơn trại người. Nhưng hắn tin tưởng, vị này thanh sam công tử tuyệt sẽ không làm hắn thất vọng. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối là hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở kiếp sau, đi báo đáp đối phương đại ân. Tâm nguyện của ngươi, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Chậm rãi che đậy hạ Tằng Đại Hổ đôi mắt, Thạch Tiểu Nhạc tâm đầu hiện ra một tia thương xót. Cái này một tia thương xót, lại rất nhanh hóa thành bụi bụi lửa giận. Mai Hoa Trại, đèn đuốc sáng trưng. Không muốn cướp ta nương. Bé con. Ác tặc, các ngươi bọn này ác tặc. Tiếng vó ngựa, chém vào âm thanh, tiếng gào thét, khóc giống âm thanh, tại tòa này bình hòa trong sơn trại vang làm một đoàn. nơi này chính diễn ra nhân thần cộng phẫn một màn. Chỉ gặp một đám khí thế hung ác sơn tặc, ngay tại trong sơn trại tán loạn, nhìn thấy nam tử liền chặt, nhìn thấy nữ nhân hoặc là bắt đến trên lưng ngựa, hoặc là top 5 top 3, ngay tại chỗ vũ nhục, sau đó nhất đao giết chi. Các lao giả kia bị giẫm trên mặt đất, thừa nhận tùy ý quất roi. Những đứa trẻ thì khóc khóc đề đề làm thành một vòng, phảng phất đợi làm thịt súc vật. Mẹ nó, Mai Hoa trại nữ nhân liền là thủy linh, chơi nhưng so sánh Thanh Lâu thoải mái nhiều. Hắc hắc, đây còn phải nói, rất nhiều đều là chim non đâu. Trong sơn trại đầy đất máu đen, có nam nhân thân thể tàn phế, cũng có nữ nhân thi thể. Một đám bọn sơn tặc ngay tại soi mói, ánh mắt dâm tà mà nhìn xem cuối cùng được bảo hộ ở các nữ nhân. Cẩu tặc, các ngươi chết không yên lành. Một vị nam tử lớn tiếng gầm thét, trên mặt tràn ngập nồng đậm cừu hận. Đám sơn tặc này xông tới không đến nửa canh giờ, đã giết trọn vẹn gần trăm vị tráng đinh, mấy chục cái nữ tử chết oan chết uổng, đối với Mai Hoa trại tới nói, đây là gánh nặng không thể chịu được nổi. Chết không yên lành, hắc hắc, cho dù chết, lao tử cũng muốn chơi trước ngươi bà nương. Một vị độc nhãn long nam tử cười lạnh, dẫn tới hắc long trại những người khác cũng lên tiếng cười lên. Đủ. Hôm nay đến cùng mới thôi, trước đem cái kia đám trẻ con mang về, giao cho thủ lĩnh, chờ đến năm lại thu hoạch. Rõ ràng là người dẫn đầu nam tử vung tay lên, hắc long trại nhân liền đạp cái kia đám trẻ con đi lên phía trước. Còn có rất nhiều người kéo lấy chưa chết nữ nhân, cùng Mai Hoa trại tài vật, lương thực các loại, theo sát phía sau. Một đám người nghiễm nhiên là đại thắng mà đi, đắc chí vừa lòng tư thái, lưu lại hạ đầy giấy thương di Mai Hoa trại. Trong trại bọn nam tử nghiến răng nghiến lợi, hận đến toàn thân phát run, các nữ nhân thì là khóc ròng ròng, ruột gan đứt từng khúc. Ha ha, bọn này xuất sinh, vì cái gì lao thiên gia không trừng phạt bọn hắn. Một cái lao giả nằm dạp trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. 10 năm trước đó, Hắc Long trại liền từng dạng này đối phó qua Mai Hoa trại, về sau một vị đại hiệp đi ngang qua nơi đây, lấy sức một mình giải tán Hắc Long trại, lại cuối cùng không có hung ác quyết tâm giết chết đám người này. Nào có thể đoán được 10 năm sau hôm nay, bọn này cẩu tặc trở về, còn học thành mạnh hơn võ công. Trời xanh, vì sao như thế bất công? Lão giả ngay tại khóc lóc kể lể trước mắt, một đạo thon dài thân ảnh, ngăn lại đang muốn rời đi Hắc Long trại đám người. Người nào chặn đường, cút ngay cho ta. Ngồi cao lập tức, Hắc Long trại người dẫn đầu lớn tiếng quát lớn, chờ hắn thấy rõ người tới chỉ là một cái thiếu niên áo xanh lúc, trong mắt lộ ra tàn nhẫn quan mang. Nhìn một chút Mai Hoa trại, vẹn vẹn cái nhìn này, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng tràn ngập sắc cơ, lạnh lùng nói, bên trong sự tình, đều là các ngươi làm. Phải thì như thế nào, từ đâu tới đứa nhà quê, dám xen vào việc của người khác, cẩn thận lao tử đưa ngươi tháo thành tám khối. Hắc Long trại nhân khinh thường cười to. Dám đơn thương độc mã xuất hiện, bọn hắn cũng nghĩ qua Thạch Tiểu Nhạc không phải người bình thường, nhưng thì tính sao? Lấy tuổi của hắn, tính toán đâu ra đấy, đạt tới nạp khí cảnh tính đỉnh thiên. Ngày hôm nay dẫn đầu bọn hắn tam trại chủ, thế nhưng là hàng thật giá thật nạp khí tam trọng cao thủ, lại thêm bọn hắn nhiều người như vậy, thu thập tiểu tử này còn không phải dễ dàng. Chết! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Trạm kiếm mang màu xanh vạch phá đêm tối, lúc này liền có ít cái đầu người phóng lên tận trời, lật lăn trên mặt đất. Đầu người biểu lộ vẫn mang theo giữ tận ý. Máu chảy thành sông. Thấy thế, Hắc Long trại tam trại chủ giận dữ, nhún người nhảy lên, một cái tuyệt chiêu liền hướng chiêu thức dùng hết Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Hắn nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc không đơn giản, ổn thỏa lý do, dứt khoát khai thác gần như đánh lén phương thức. Mặc dù bị hủy, nhưng chỉ cần có thể thắng, lại xuống làm lại như thế nào. Không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc rút ra toái tuyết đao, trong chốc lát nát tuyết hoành không, đao mang gào thét mà qua. Xuy. Hắc Long trại tam trại chủ trận mắt hốt mồm, sờ lấy cổ họng, lảo đảo một đầu mới ngã xuống đất. Hắn đến chết cũng không nghĩ rõ ràng, đối phương đao là như thế nào bổ tới. Cái này sao có thể? Tam trại chủ vừa chết, còn lại Hắc Long trại cao thủ lập tức tâm hoảng ý loạn. Mạnh như tam trại chủ, thế mà ngay cả cái này thanh y tiểu tử nhất đao cũng đỡ không nổi. Bối rối phía dưới, một bộ phận sơn tặc lúc này chạy tứ tán, cũng không có sợ chết liên thủ hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Cuồng phong đao pháp. Bàn về giết người tốc độ, tại Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ võ học trong, còn có cái gì so cuồng phong đao pháp càng nhanh. Chỉ thấy cánh tay hắn huy động, toái tuyết đao mang nối thành một mảnh, tiếng xèo xèo trong, thuần thục đem sông lên sơn tặc giết không còn một ngống. Mai Hoa trại người, sớm tại Thạch Tiểu Nhạc đánh giết tam trại chủ về sau, liền từng cái hoan hô lên. Đợi đến một chút sơn tặc nghĩ muốn chạy trốn, bọn nam tử đã cầm vũ khí lao ra. Trước đó có tam trại chủ trấn nhiếp, bọn hắn liều mạng cũng là chết, hiện tại thế cục trái lại, đâu còn có khách khí nói lý. Giết ta, vì người đã chết báo thù. Trời đánh cẩu tặc, ta chặt các ngươi. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc phản mà lui ra ngoài trận, nhiều nhất tại có người tao ngộ nguy hiểm, hoặc là có sơn tặc nhân cơ hội chạy trốn lúc, mới âm thầm ra tay. Hắn hiểu được, chỉ có tự tay báo thù rửa hận, mới có thể để cho Mai Hoa trại nhân triệt để phát tiết trong lòng hận ý. Một trận chém giết, đầy đất tiên huyết. Mai Hoa trại bọn nam tử khóc lên, có chua xót, có kích động, còn có tràn đầy buồn vô cớ cùng thất lạc. Thiếu hiệp, đa tạ ngươi ân cứu mạng, xin nhận lao phu cúi đầu. Mai Hoa trại nam nữ già trẻ, tại một vị khô gầy lão giả dẫn đầu dưới, cùng nhau hướng phía Thạch Tiểu Nhạc dập đầu. Lão bá không thể. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng ngăn cản khô gầy lão giả, cũng nói, ta là Tằng Đại Hổ bằng hữu, là hắn để cho ta tới bang trợ các ngươi. A, Đại Hổ ở đâu? Khô gầy lão giả, tức Mai Hoa trại lão trại chủ hỏi. Sau lưng rất nhiều người đồng dạng lộ ra khẩn trương, vẻ ân cần. Tằng Đại ca đi. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc, đám người sửng sốt, còn có một số người trực tiếp khóc lên. Lao trại chủ, sau này có tính toán gì không? Thật lâu, nhìn xem sau lưng Mai Hoa trại, một số người hỏi. Lao trại chủ nói, chỗ có người tuổi trẻ, tối nay thu thập tế nhuyễn, lập tức mang theo bọn nhỏ rời đi. Lao đầu tử lớn tuổi, không muốn đi. Từ Lao trại chủ, còn lại những lao nhân kia trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy cùng địch cùng vòng quyết tâm. Có lẽ, bọn hắn cũng không phải không nghĩ đi, chỉ là muốn lưu lại kiểm chế Hắc Long trại chú ý, cho những người khác nhiều thời gian hơn đi. Lao trại chủ, các ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Đúng vậy a, nếu như chúng ta vừa đi chi, như thế nào hướng người đã chết giao phó? Những người trẻ tuổi kia lớn tiếng nói, muốn bọn hắn mang theo hài tử, vứt bỏ cao tuổi phụ mẫu đi cầu sinh, còn không bằng lập tức để bọn hắn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Mắt thấy lao nhân cùng người trẻ tuổi tranh luận không ngớt, Thạch Tiểu Nhạc nói, chư vị, nếu như các ngươi tin tưởng ta, ta nguyện ý bang giúp đỡ bọn ngươi, tờ rõ kẹt Mai Hoa trại. Đám người cùng nhau nhìn tới. Lao trại chủ cảm kích nói, thiếu hiệp, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Nhưng chúng ta không thể liên lụy ngươi. Thực không dám dâu dếm, Hắc Long trại tổng cộng có 3 vị trại chủ, hôm nay tới, chỉ là thực lực kém nhất một cái. Tại Lao trại chủ trong ấn tượng, còn lại 2 vị trại chủ mới là thật khó chơi, bất kỳ cái gì một cái, đều đủ để nghiền ép hôm nay tam trại chủ. Thạch Tiểu Nhạc tuy mạnh, nhưng dù sao niên kỷ quá nhỏ, chỉ sợ hỏa hầu vẫn chưa tới vị. Lao trại chủ, ta đã đáp ứng Tằng đại ca, ngươi không cần khuyên. Gặp Thạch Tiểu Nhạc khăng khăng như thế, Lao trại chủ lại là kích động, lại là lo lắng, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc hứa hẹn, vạn nhất đánh bất quá đối phương, nhất định sẽ dẫn đầu đảo mệnh, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng hắn lưu lại. Sơn lĩnh giữa sườn núi trong rừng rậm, có một mảnh lâm thời dựng trúc cây thành lũy. Thành lũy trong, có người tuần tra, có người đứng gác, còn có một số trong phòng, thỉnh thoảng vang lên nam hoan. Nữ yêu kịch liệt thanh âm. Ở giữa trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, hai nam tử chính một mặt âm trầm ngồi ở vị trí đầu. Đại ca, Mai Hoa trại giúp đỡ lai lịch không rõ, chúng ta không thể tùy tiện làm việc, để tránh dẫm vào 10 năm trước vết xe đổ. Hai vị nam tử, chính là Hắc Long trại hai đại trại chủ. Bọn hắn đã từ thám tử trong miệng, biết phát sinh ở Mai Hoa trại sự tình. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 110, tà thủ đao. Chương 110, tà thủ đao. Đại trại chủ hừ hừ, trong mắt mang theo hung ác điên cuồng chi sắc. Theo tính cách của hắn, vừa nghe nói có người dám phá hỏng Hắc Long trại sự tình, hận không thể lập tức giá ngựa giết đi qua, trước làm thịt đối phương lại nói. Bất quá nhị trại chủ, lại làm cho hắn tỉnh táo lại. Đúng vậy à, 10 năm trước, không đúng là mình quá mức xúc động, không có hỏi thăm rõ ràng thực lực của đối thủ mà tùy tiện hành động, cái này mới đưa đến Hắc Long trại kém chút hôi phi yên diệt sao. Những năm gần đây, mặc dù đạt được người kia truyền thụ, công lực đại tiến, nhưng cũng tuyệt không thể lỗ mãng. Ngươi là không sai, nhưng chúng ta cũng không thể chờ đợi a. Đại trại chủ nhịn không được nói ra. Nhị trại chủ cười cười, nói, đại ca, kỳ thật chúng ta chỉ cần mời ra người kia, liền vấn đề gì đều giải quyết. Dứt lời, lại đưa lô thai đi qua nói thầm vài câu, nghe được đại trại chủ bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hả. Hắc Long trại chỗ sâu nhất trong một căn phòng tối, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong đều là hài cốt tử thi. Ở giữa một người thẳng tắp ngồi xếp bằng, toàn thân như da bọc xương. Quỷ dị nhất chính là, mặt mũi của hắn lại như 6-7 tuổi tiểu nhi. Hết lần này đến lần khác không có một tia huyết sắc. Một đoạn thời khắc, người này mở mắt ra, vung tay háo bảo. Phịch một tiếng, cứng rắn trên ván cửa, lập tức thêm ra một cái hình móng trống rỗng. Âm đồng sư phó, là chúng ta. Ngoài cửa đại trại chủ cùng nhị trại chủ dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng quỳ xuống tới. Thu hồi trào kình, âm đồng thao lấy ngây thơ tiếng nói, lạnh buốt nói, bản tọa không có triệu hoán các ngươi, tới nơi đây làm gì. Đại trại chủ vụng trộm nhìn trong phòng một chút, trong lòng co rụt lại. Lập tức túi đầu nói, âm đồng đại nhân, chúng ta phụng ngươi chi danh, trước đi siêu tập luyện công đồng nam đồng nữ, bất quá nửa đường lại ra biến cố.